Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 331, Shinobi Gatana Shichinensu, nhẫn đao thất nhân chúng, Mikoto, tỷ tỷ trước nâng ngươi chiếu cố một đoạn thời gian, Hyuga Yoru đem trong lồng ngực Kaguya, cẩn thận từng ly từng tí giao đến Uchiha Mikoto trong tay, Yoru, ngươi, chấm ngoặc kép. Mikoto muốn nói lại thôi. Ngươi phải cẩn thận. Chấm ngoặc kép. Phải cẩn thận khả năng không phải ta. Chấm ngoặc kép. Yoru cắn phá ngón tay. Bành đến một tiếng triệu hồi ra một cái ốc sên chia rẽ thân thể tới. Hiện tại ta lệ khí có chút nặng. Vừa vặn phóng thích một cái. Chấm ngoặc kép. Hắn cúi đầu đối ốc sên nói. Ngươi cùng Sunet nói một tiếng. Đem bên người nàng chia rẽ thân thể hủy bỏ. Sau đó lưu tại tỷ tỷ bên này. Có bất kỳ vấn đề lập tức nghịch hướng thông linh ta tới. Vâng, chủ nhân. Ốc sên một chút xúc tu. Biến thành một bãi màu xanh trắng dòng nước đem Uchiha Mikoto ôm Kaguya cái bọc. Thông báo Konoha chia rẽ thân thể. Kêu gọi ta trở về. Sau đó, nghịch hướng thông linh mở ra. Hyuga Yoru nháy mắt về tới Konoha. Ân. Hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút, bởi vì một cái mềm mại lửa nóng thân thể lập tức tiến đụng vào trong ngực hắn. Kusinai, Yoru vội vàng ôm lấy cái này đỏ rực tóc dài nữ hài. Người tại sao lại ở chỗ này? Hắn hỏi, nơi này là nhà ta nha. Kusinai cười hì hì ôm lấy hắn cái cổ. Ta đem ốc sên trói đến phòng ta đến. Dạng này ngươi vừa về đến ta liền có thể biết. Ân. Hyuga Yoru đem mặt chôn ở nàng hỏa diễm tóc, dài bên trong, sâu sắc ngửi ngửi. Yoru, tiền tuyến chiến trường thuận lợi sao? Kusinai tựa vào trên người hắn, cảm giác toàn thân đều ấm áp đề không nổi sức lực. Nghe ốc sên nói, phía trước ngươi vội vã theo làng mây chiến trường bên kia trở về. Sau đó lập tức đi thủy quốc bên kia. Xảy ra chuyện gì sao? Hyuga Yoru trầm mặc một lát. Sau đó nhẹ nhàng buông lỏng ra nàng. Nói, Kusinai, ta còn có việc gấp. Làng sương mù Shinobi Gatana Shichinensu, nhẫn đao thất nhân chúng, cũng đã đến thôn phụ cận. Yoru, ngươi, chấm ngoặc kép. Kusinai trực giác cảm thấy không thích hợp, nhưng vẫn là nhịn một chút. Bắt lại hắn tay nói, ngươi đi đi, còn có, đây là Kurama 2 tháng này khôi phục chakra. Đại khái 2/3, màu vàng chakra tia sáng lan tràn tới, lại bị toàn bộ kiềm chế cái chán phong ấn không gian bên trong. Hyuga Yoru lại ôm lấy nàng, sau đó mới quay người rời khỏi. Ốc sên, phát sinh cái gì? Người biết không? Hắn vừa rời đi, Kusinai liền không kịp chờ đợi hỏi tới ốc sên. Ốc sên xúc tu lẫn nhau đụng đụng, thấp giọng nói. Ta chia rẽ thân thể đang chiếu cố Kaguya đại nhân. Nàng hiện tại hôn mê. Một mực chưa tỉnh lại. Ta có thể cảm giác được. Sinh mệnh lực của nàng vô cùng yếu ớt. Chấm ngoặc kép. Cái. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Kusinai tâm nhi lập tức níu chặt. Nàng biết Kaguya tại Yoru trong lòng địa vị. Cho nên căn bản không có cách nào tưởng tượng nếu như Kaguya cứ vậy rời đi. Yoru lại biến thành cái dạng gì? Lão đại, tam vĩ bên kia lúc nào có thể dẫn nổ? Rừng rậm chỗ sâu, một chỗ trên nham thạch lớn. 7 đạo bóng dáng hoặc ngồi hoặc đứng. Từng người nâng một thanh kiểu dáng cổ quái nhẫn đao. Gầy gò thật dài trường đao Nuibari người sở hữu. Kurirari Kusimaru nhịn không được phàn nàn nói. Chúng ta đều tại chỗ này đợi mấy ngày. Tam vĩ bên kia có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Đại đao Samehada người sở hữu. Đại mập mạp Suikajan Fuki nói. Đợi thêm 3 ngày. Nếu như còn không có tin tức. Chúng ta liền tự mình tiến công. Cẩn thận một chút a. Hokage đệ tam lão đầu kia còn sống. Đao gãy Kubikiri Bocho người sở hữu Biwa Juzo nói. Bạo đao Shibuki người sở hữu Munashi Jinpachi hừ âm thanh. Một cái niên kỷ lớn lão gia hỏa mà thôi. Đổi thành cái kia gần nhất tên tuổi rất lớn Hyuga Yoru. Nói không chừng còn muốn chú ý một chút. Sợ cái gì? Đao cùn Kabuto Wari người sở hữu Akebi no Jinen không có vấn đề nói. Chúng ta 7 cái có thể chiếm lĩnh một cái tiểu quốc. Hắn mạnh hơn, còn có thể so quốc gia cường. Ta nói, người có thể hay không thật tốt chú ý một chút tình báo. Lôi đao Kiba người sở hữu Kurosuki Raiga cau mày nói. Hắn đánh bại Raikik, chính là cái kia để làng đá hơn vạn ninja tổn thất nặng nề Raikik đệ tam. Akebi no Jinen run lên. Đây là thật. Ân, là thật. Một thanh âm bỗng nhiên theo phía sau hắn vang lên. Vậy nhưng thật sự là lợi hại. Hả? Ánh mắt của hắn bỗng nhiên chừng một cái. Quơ lấy đao cùn liền hướng sau lưng đập tới. Đồng thời quanh người siêu siêu siêu. 6 người khác toàn bộ nhảy ra. Cho Odama Rasengan, siêu đại ngọc loa toàn hoàn. Dùng trong đất lặn hàng Hyuga Yoru xông ra. Một cái cực lớn Rasengan. Loa toàn hoàn. Đập xuống. Oanh, cuồng bạo không ổn định nổ tung, nhưng tách ra hai nửa, bởi vì đao cùn đặc tính, phá vỡ tất cả phòng ngự. Liền Rasengan, là toàn hoàn, cũng được mở ra, rất không tệ đao, Yoru thậm chí tán dương một tiếng. Cẩn thận, Akebi no Jinen còn chưa kịp thở phào, liền nghe đến mấy người khác kêu lên, nhưng đã chậm, bởi vì lại một cái Hyuga Yoru xuất hiện tại phía sau hắn. Bàn tay bao trùm lấy chakra giao phẫu thuật ánh sáng. Nhẹ nhõm cắt đứt tâm mạch của hắn. Sau đó thuận tay nhận lấy hắn đao cùn về sau vung đi. Bạch, Munashi Jinpachi bạo đao đánh tới sau lưng. Đao cùn nghênh kích đi lên. Ầm ầm, nhưng Munashi Jinpachi cười lạnh một tiếng. Bạo đao bỗng nhiên sáng lên vô số Kibaku Fuda tia sáng. Sau đó, bạo tạc, kịch liệt sóng xung kích xuống. Nếu như đây là cái ảnh phân thân, đại khái sẽ trực tiếp bị đánh không có. Đáng tiếc đây mới là Hyuga Yoru bản thể. Hắn căn bản không có quản cái kia bạo tạc. Trực tiếp một quyền xuyên thấu, nện ở bạo đao mặt đao. Bạo đao bay trở về đến Munashi Jinpachi trên thân. Bạo tạc ánh sáng đem hắn cười lạnh cùng một chỗ nuốt hết. Tư tư, chấm ngoặc kép, thảm cỏ xanh đệm ánh sáng sáng lên. Hyuga Yoru bị đốt cháy khét cánh tay rất nhanh khôi phục bình thường. Rất tốt, Shinobi Gatana Shichinensu, nhẫn đao thất nhân chúng, biến thành 5 người mở đen. Hắn đón vài người khác kinh dị ánh mắt, điềm nhiên như không có việc gì nói. Yên tâm, rất nhanh liền lại biến thành cắt tường tam bảo. Được cứu, chấm ngoặc kép, khoảng cách Hyuga Yoru chiến đấu khu vực chỗ không xa. Mai Di lau cái chán mồ hôi. Vui mừng vạn phần nói. Còn tốt Yoru đại nhân kịp thời đuổi tới. Ba ba, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Tuổi nhỏ Mai Gai. Còn có hắn đồng đội Shiranui Genma. Ebisu. Ba người chưa tỉnh hồn nhìn xem phương xa không ngừng vang lên tiếng nổ. Không cần. Yoru đại nhân có thể là đánh bại Raikik đệ tam còn có hiện tại Raikik đệ tứ. Lại thêm bát vĩ Jinchuriki. Mai Di lòng tin 10 phần nói. Hắn nhất định có thể đem Shinobi Gatana Shichinensu. Nhẫn đao thất nhân chúng. Đánh lui. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Chấm ngoặc kép. Mai Gai liên thanh đáp lời. Bỗng nhiên dựa vào thân cây ngã ngồi đi xuống. Gấp rút thở dốc. Không nghĩ tới tiểu đội chúng ta chấp hành hộ tống nhiệm vụ cũng có thể gặp phải loại này cấp bậc. Địch nhân, đúng rồi, hắn lau vệt mồ hôi, ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân. Ba ba, ngươi làm sao sẽ tới cứu ta? Mai Duy sửng sốt một chút, chợt gãi gãi đầu nói. Là có cái ám bộ cho ta biết, nói là ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm. Cái gì? Tuổi trẻ Ebisu bỗng nhiên chen miệng nói. Nói như vậy thôn ám bộ đã biết Shinobi Gatana Shichinensu, nhẫn đao thất nhân chúng. Sự tình, nhưng bọn hắn làm sao sẽ xác định đới tiên sinh có thể cứu chúng ta? Mai Duy biểu lộ cứng ngắc lại. Chẳng lẽ, bọn họ biết nếu như ta nỗ lực tính mệnh? Chấm ngoặc kép, sao lại thế? Chấm ngoặc kép, dạng này. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.